Pokemon Kaito Izumi, chương 115, buổi trình diễn tại Kumarin, Kalos Queen. 2. Góc truyện audio.com. Trong số 5 thí sinh vượt qua được vòng loại, một trong số bọn họ chính là Kamai. Với sự hỗ trợ của Eevee thành công tấn cấp, Kaito lúc trước đã hứa nên không định quỵt lời với nhóm bọn họ. Có điều trước khi phần thi trình diễn diễn ra, vẫn còn có một đoạn thời gian ngắn nghỉ ngơi. Kei và mẹ trước đi ra canteen mua chút đồ uống giải khát, Kaito thì bắt đầu tập trung vào tìm kiếm thông tin một cái gì đó. Hệ thống đánh giá chỉ có tác dụng với Pokemon, còn kính chiếu yêu chỉ cho phép ta nhìn ra bản chất aura chính là nguồn gốc của sự sống, siêu năng lực sử dụng lại không thể áp dụng người thường. Phải mất tầm 10 phút khi mọi người từ chỗ ra vào nhanh chóng ổn định chỗ ngồi cho phần thi trình diễn tiếp theo, Kaito mới từ danh sách những người nổi tiếng trong làng Performance tìm ra thông tin đối phương. Cũng thật khó để kiếm ra, bởi vì người này chính là Kalos Queen của 5 năm trước, người giữ danh hiệu trong một thời gian dài cho tới khi Serena thách thức đoạt lấy. Bây giờ thì Aria không còn tham dự quá nhiều phần thi trình diễn nữa, ngược lại lâu lâu có cùng với Serena biểu diễn vài lần, còn đâu thì ẩn ở phía sau màn. Chị ấy đến đây để làm gì? Giống như đang tìm kiếm một tài năng mới, hoặc chỉ là có hứng thú đi quan sát cuộc thi cho người trẻ thôi. À, chị có phải là Aria hay không? Kaito vốn đã biết rõ nhưng vẫn cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Đang hào hứng cầm lấy hộp bánh nghe vậy, Aria trở nên giật mình quay đầu lại nhìn vào Kaito có chút bối rối, vội đưa tay lên khẽ suỵt nói. Giữ im lặng hộ chi tí được không? Chị là Aria đây cơ mà sao em biết hay vậy? Hay là hóa trang của chị quá lộ liễu? Aria khi thấy ánh mắt của Kaito, cô lập tức biết đối phương đã xác định thân phận của mình. Vì vậy nên Aria không chút nào do dự thừa nhận cái thiết yếu là nhờ Kaito giữ bí mật, sau đấy cô bắt đầu hoài nghi về bộ đồ cải trang của mình. Cũng không phải, do em ngồi hơi gần nên để ý thôi, Kaito lắc đầu. Cậu chỉ tò mò để xác định thân phận đối phương thôi, Kaito có chút hứng thú về những người có phần diễn trong nguyên tác. Sau đấy khi tập trung lên sàn đấu, từng cái một thiếu nữ lập tức bước lên trình diễn, phần thi đầu tiên giống như một tiên nữ đang chơi đùa vậy. Flappe bé rắc phấn hoa bay lượn, cô gái nhỏ ở chính giữa cùng với Roselia khiêu vũ cùng vũ điệu cánh hoa. Bộ quần áo màu hồng phấn nhưng không quá lố lăng, những họa tiết nhỏ gọn lại thêm phần lung linh, những viên bi màu trắng xanh bên dưới ren váy. Đôi giày được thắt cái nơ nhỏ gọn phía sau, màu sắc của trang phục cũng phù hợp cực kỳ với phong nền kỹ năng. Khác với Magical Leap của Lux, kỹ năng của bọn cậu là dùng lá cây khô cứng nhỏ mà lại sắc mảnh đem đi tấn công. Roselia lại dùng những cánh hoa đào điêu luyện vườn quanh sàn đấu, Flappe bé thổi lên một cơn gió, như vén lên bức màn, như những cánh hoa tiên sắc nở rộ để lại nàng tiên nữ ở chính giữa cúi chào khán giả. Finis, đây chính là sự khác biệt giữa nhà trình diễn và điều phối viên sao. Cả người trình diễn đều gia nhập và trở thành một phần của buổi diễn. Tuyệt tuyệt quá, Kei ở bên cạnh đã vỗ tay không ngừng. Thằng bé này thấy gái xinh liền nhịn không được tán thưởng vài câu, không ngờ còn chưa lớn đã có không nhỏ hứng thú với các chị gái rồi, thật không biết cách nào nói với thằng bé. Hinosaki cũng thoải mái ngồi xem biểu diễn, vì là giải đấu cấp độ thành phố nên chất lượng tương đối. Góc truyện audio.com, tốt, Kaito nhìn tiếp các phần trình diễn tiếp theo. Ai cũng có một nét đặc sắc riêng, cậu không tiện nói rằng ai hơn ai, chỉ có thể quy về ai càng phù hợp với thẩm mỹ của mình hơn. Xin mời tuyển thủ cuối cùng, Kamai nữ điều phối ra cùng với Eevee và Vivion ra sân khấu. Theo giọng giới thiệu quen thuộc, một cô gái trẻ bước ra với sự tự tin ở trên khuôn mặt. Kamai tuy ra sân khấu cuối cùng, gặp không ít khó khăn, nhưng nụ cười kia ít nhất làm các khán giả có hảo cảm hơn nhiều. Eevee, khiêu vũ nào, dùng sweep. Những ngôi sao tốc độ theo điệu múa quen thuộc Kaito từng thấy ở tộc đàn Eevee gần Connecting Cave, sự hoạt bát và cá tính mạnh mẽ thông qua những ngôi sao bắn thẳng lên trời với những ánh kim rải xuống. Vivion, sử dụng gas, sau đấy double team bay lượn. Kamai nhanh chóng ra lệnh, Eevee ngay lập tức tiếp cận nhảy lên bên vai của cô và điêu luyện nhảy múa, nụ cười lan tỏa truyền tới sự hạnh phúc. Cơn gió nhanh chóng đập vào những ngôi sao trên trời, tỏa ra thật nhiều ánh vàng xinh đẹp, và phân ra 6 cái phân thân Vivion với màu đất sắc thái có đôi cánh mỏng manh, phối hợp họa tiết nâu vàng cực kỳ phù hợp với màu của sweep. Vivion, Sidekick, Eevee, Shadowbo, tiếp tục ra mệnh lệnh, cũng bởi vì Vivion có màu tương đối tương tự nên dễ bị che mờ, cô lập tức dùng siêu năng kỹ năng để phóng đại sự hoàn mỹ của Vivion. Theo sau chính là những khối cầu bóng đêm tạo ra sắc thái khác cho phần thi này, Kaito còn tưởng rằng Kamai chuẩn bị hủy hoại phần thi của chính mình. Có điều màu đen huyền ảo tạo ra cực mạnh điểm nhấn cho phần biểu diễn này, Kamai nhảy múa cũng không tồi, lúc này sức bật của cô ấy đã mạnh hơn người biểu diễn phong cách thuần khiết tiên nữ lần đầu rồi. sử dụng Vivion và EV cũng không quá tệ nhỉ? Aria đột nhiên nhận xét. Vâng, chỉ ít nhờ vào xe đầu bô cũng như phần vũ đạo rất năng động, Kaito tán thành. Hơn nữa sự tự tin cũng là điều rất đáng quan trọng đúng không? Aria bật cười nói, tất nhiên rồi, Kaito gật đầu. Kei có chút nghi hoặc khi nhìn thấy anh trai mình nói chuyện với người lạ ở bên cạnh, bất quá sắp tới phần bình chọn. Đứa em trai bé nhỏ cầm lấy cây đèn của mình, lựa chọn màu sắc nào thích hợp nhất đại diện cho 5 cái nhà trình diễn. Aria cùng Kaito cũng cầm lấy một cây đèn, đại đa số người lựa chọn phần thi đầu tiên và phần thi cuối cùng, bất quá Kamai lấy một ít ưu thế lợi kết thúc giải đấu trình diễn này. Và cuối cùng Princess Ski được trao cho cô. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, đây là chìa khóa thứ 3 của ta, Kamai vui mừng nhận lấy. Các cuộc thi trình diễn bắt đầu phổ biến ở khắp nơi, có một vài cuộc thi không có nhiều quy củ cứng rắn như trong thành phố, vậy nên để gia tăng độ khó, các nhà trình diễn cần phải kiếm tới 5 chìa khóa. Aria cảm thấy mỹ mãn trước rời đi, Kaito và mẹ cùng em trai cũng đi về trung tâm Pokemon chỗ nghỉ ngơi, ngày hôm nay phần thi tương đối tốt đẹp. Chỉ còn lại ngày mai là hai người Kei cùng mẹ sẽ rời đi Kumarin thành phố, vậy nên Kaito tính dành thời gian chơi với họ nốt ngày cuối rồi mới tiếp tục thi đấu đạo quán. Ngày khi cậu định huấn luyện cho các con Pokemon, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới. Là cậu bé ngồi bên cạnh lúc nãy nhỉ? Chào em, chị là Aria, em là. Thay đổi một bộ đồ thoải mái hơn vì ở trong trung tâm, Aria thân thiện chào hỏi Kaito. Em là Kaito Izumi, chào chị, gật đầu cúi chào, nhìn thấy Aria tới cậu cũng thật ngạc nhiên. Chị ở, góc truyện audio.com, đây là đang làm gì vậy? Kaito có chút tò mò về cuộc sống hàng ngày của người nổi tiếng hỏi. À cái này sao, chắc là đi tìm cảm hứng đi, các Pokemon của em được bồi dưỡng khỏe mạnh nhỉ? Thi đấu đạo quán sao, có muốn đấu với chị một trận không? Aria đột nhiên đưa ra đề nghị. Tốt, Kaito đang tính tìm cơ hội để huấn luyện cho các Pokemon cấp thấp, vừa vặn có Aria, vậy nên cậu gật đầu đồng ý luôn. Cách chương.